Sau đây thì nó cũng là một cái câu kệ nữa đó. Để cho mọi người hay tụng. Cái đầu tiên đó là có ba cái đặc tính: vô thường, khổ, vô ngã. Anicca, dukkha, anatta. Cần quán chiếu ba cái đặc tính này. Ba cái đặc tính. Đây là ba cái đặc tính mà cần phải quán chiếu. Tức là ba cái đặc tính này là cần phải được chúng ta tâm niệm đấy, mình quán chiếu. Tại vì là khi mà nói tới thiền minh sát đó, tức là chúng ta phải thấy là cái thiền minh sát thực tế đó là khi quán chiếu dưới cái góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Vì thế là chúng ta phải luôn nhắc nhở đó trong cái quan sát của mình, tức là các cái hiện tượng đó nó xảy ra thì không có cái gì khác ngoài ba cái đặc tính này. Thì cũng như là chúng ta quan sát một cái chuỗi chuỗi vòng ngọc trai đó, nên mình thích thú ra làm sao đó thì mình phải cũng phải quan sát các cái hiện tượng mà có cái sự quan tâm thích thú, và rồi là luôn luôn quán chiếu dưới cái góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Thì cũng giống như là khi chúng ta tụng một cái câu kệ hay là tụng tán dương ân của Đức Phật thì mình cũng luôn luôn tụng là tâm niệm về các cái đặc tính của các cái hiện tượng tự nhiên này, và đó chính là tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Nó được thể hiện là vô thường, khổ, vô ngã. Mình phải luôn luôn tâm niệm và luôn luôn là ghi nhớ đó. Thì như vậy là luôn luôn là thấy là chúng ta các cái hiện tượng nó diễn ra nó đều là vô thường, và rồi là nó đều có cái đặc tính khổ, và ở đó các cái hiện tượng này nó diễn ra một cách tự nhiên, mà đằng sau đó không có ai cả, không có một cái thực thể, không có một cái con người trong cái tiến trình tự nhiên đó. Và như vậy đó là nó sẽ là cái con đường để giúp cho chúng ta tiến tới cái sự giải thoát. Thì cũng giống như là chúng ta đeo một cái vòng ngọc trai mà quý giá đó, thì là mỗi một lần mà khi mình đeo vào cổ là chúng ta cũng ngắm nghía nó. Thế rồi đến khi mà mình tháo nó ra đó thì mình cũng lại ngắm nghía trước khi cất đi. Đeo vào thì cũng ngắm nghía, mà tháo ra thì cũng ngắm nghía. Thì cũng như vậy, thì là chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ các cái đặc tính như thế này để rồi chúng ta tâm niệm trong những cái hoạt động, những cái quan sát của mình. Thế hôm qua là mình cũng có đề cập tới tâm từ đó. Tâm từ. Thế thì có một cái câu kệ nữa cũng là liên quan tới ba cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, và chúng ta phải sử dụng ba cái đặc tính này, áp dụng nó vào trong cái việc quan sát của mình, và ở đó là phải có tâm từ. Thế thì nếu mà chúng ta có thể thực hiện được như vậy đó thì là sẽ đạt được cái trạng thái niết bàn, sớm muộn thì cũng sẽ đạt được cái trạng thái niết bàn. Như vậy là chúng ta có cái giải tâm từ cho tất cả các cái chúng sinh, không có phân biệt. Nhớ nhé, tâm từ ở đây là không có phân biệt nhé. Phân biệt con chó của tôi với con chó chạy rông này. Chó chạy rông thì không sót, nhưng mà chó nhà mà nó bắt thì lại phải khóc hu đem tiền tới chuộc là lại vất vả. Thì một cái câu kệ nữa ngài cũng đưa ra đó, tức là liên quan tới cái tiến trình mà khi mà ở trong bào thai đó. Khái là cái câu kệ này là nói về cái khi mà chúng ta đang còn trong bào thai đó, đúng không? Bào thai đó thì chúng ta thấy là cái nỗi khổ của chúng sinh khi mà phải sinh ra đó thì là nó như thế nào, nó rất là không được thoải mái, đúng không? Nó ẩm thấp chật hẹp, người thì phải cong cong lại đó, thế rồi không có đủ nước uống, rồi cũng không có đủ thức ăn nữa, không có đủ nước uống, không có đủ thức ăn. Thế rồi trong bào thai thì là nó rất là tối tăm, ẩm thấp. Thế là trong bào thai chúng ta là phải ngồi, trong bào thai là một cái thời gian dài, chúng ta ở trong một cái nơi mà nó giống như là bị tù đầy vậy đó, ẩm thấp, không được thoải mái, không có đầy đủ về thức ăn nước uống. 9 tháng 10 ngày có khi còn sớm hơn. Như vậy là sau 9 tháng là chúng ta 9 tháng 10 ngày là nó gọi là quay lên lộn xuống đấy. Nhiều khi là để ngược. Mọi người thấy là trong cái bào thai đó thì là nhiều khi là cứ phải là bị đảo lộn đấy, đúng không? Đầu thì đã ra là lên, thì là bây giờ lại đầu chồng xuống, hai chân chồng bó lên trời, tức là ở cái tư thế bị đảo ngược. Thế rồi là nếu mà đặt một cái tai nghe mà áp sát vào bụng người mẹ là người ta thấy cái tiếng trẻ đứa nhỏ đấy, nhiều khi là nó còn khóc, nó than khóc ở trong đấy. Rồi là mùi trong cái bào thai là mùi, nó cũng giống như là cái mùi mà ở trong cái phòng mổ đó. Thì khi mà vào cái phòng mổ đó là một cái, khi mà cái bộ phận này người ta banh cái bụng ra đó, là cái mùi trong đấy nó ra nó cũng rất là hôi, rất là khó chịu. Thì trong cái bào thai thì nó cũng vậy đó, trong bào thai thì là coi như là trọn vẹn cái mùi đó luôn. Nó làm cho chúng ta cảm thấy lợm giọng, cảm thấy muốn nôn mửa đó. Có một cái bài kinh khác mà Đức Phật cũng nói là cái bụng của mình ấy, là cái chỗ mà nó gọi là chôn xác chết, nghĩa địa, nghĩa địa. Kể cả ăn đồ mặn hay đồ chay thì cũng thế. Thì còn nếu mà chúng ta không cảm thấy ghê sợ như vậy thì tức là chúng ta cứ còn tiếp tục là muốn tái sinh nữa, chết đi rồi mình cứ muốn tái sinh, tức là vẫn cứ còn muốn ở trong những cái bào thai như vậy nữa. Vẫn còn muốn là thế thì nói chung là đến kể cả khi mà được cái đứa nhỏ mà nó không có ra được là phải mổ người mẹ, mổ cái bụng người mẹ để lấy cái đứa nhỏ nó ra đó, thì khi banh cái bụng nó ra là cái mùi hôi tanh tưởi nhỉ. Rồi có cả rồi là cái dịch ối đó, dịch nước ối nó tràn ra nữa. Thế thì nếu mà người phụ nữ nào mà sinh con thì cũng đều phải trải qua những cái quá trình như thế này đó. Thế còn đối với chúng ta mà còn tái sinh nữa thì cũng phải vào những cái phòng như thế này, hưởng cho nó tối đa đầy đủ 9 tháng 10 ngày. Thế rồi là những nhưng mà thực ra thì chúng ta cũng đâu có nhớ đâu, đúng không? Chứ còn nếu mà mình mà nhớ nữa thì mình chắc là cũng cảm thấy ghê hồn. Chẳng qua là do mình vô minh, mình không nhớ thôi. Mà chúng ta không nhớ nữa là do, cũng là do là vô minh đó. Nên ra là mình nhớ những cái gì, chứ còn những cái này không có nhớ. Thế thì sau khi mà đã nêu lên cái hiện trạng như thế này đó, nếu mà chúng ta còn tái sinh nữa thì tức là cũng còn phải trải qua những cái giai đoạn mà trong cái bào thai, trong cái nơi mà nó tăm tối, nó ẩm thấp như thế này. Vậy thì sau đó thì Ngài cũng chỉ cho cái cách mà để chúng ta thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này. Thì đó là cái câu kệ kế tiếp, và cũng là cái câu kệ cuối cùng đó. Thì đây là cái câu kệ cuối cùng đó. Thì ở đây là chúng ta đi là đây trong lặn lội, đúng không? Lặn lội trong cái vòng luân hồi này. Thì mọi người thấy là trong cái lặn lội như thế này thì là chúng ta cũng cứ đổ lỗi cho người này người khác, đúng không? Đấy, là tại sao mà cứ phải là khổ mãi như vậy, lặn lội mãi như vậy, rồi chúng ta cũng tự lên án phê phán chúng ta, tức là tại sao mình cứ phải khổ mãi trong cái vòng luân hồi như thế này. Thế thì nếu mà cái sự bình an thực sự mà nó được tìm thấy đó là chỉ khi mà đạt được niết bàn. Niết bàn đó là cái sự bình an tối hậu. Thế thì ngoài niết bàn ra thì chúng ta không thể tìm thấy một cái sự bình an, một cái sự an lạc thật sự được. Thì tóm lại đó là chúng ta sẽ thấy là không có con người, không có con vật, không có phạm thiên, không có chư thiên, vân vân. Tất cả những cái hiện tượng mà nó xảy ra, nó đều chỉ là các cái hiện tượng tự nhiên thôi. Nhưng mà chúng ta không có thấy được cái điều đó và chúng ta cũng không tin tưởng vào cái điều đó. Thì nếu mà không có con người thì chúng ta bảo vậy thì đây là cái gì? Thì chúng ta lại tranh luận. Nhưng mà nếu mà xét về mặt tuyệt đối thì là nó chỉ được cấu thành bởi tứ đại mà thôi. Cứng, mềm, nóng, lạnh, thế rồi là yếu tố đầy, thế rồi là yếu tố nước. Nói tóm lại là không còn có các cái chúng sinh khác mà nó chỉ là các cái yếu tố của tứ đại nó hợp thành mà thôi. Thì cái đó là chúng ta chỉ có thấy được là bằng tuệ nhãn. Tuệ nhãn thì mình mới thấy được. Thế còn nếu mà chưa có cái tuệ nhãn, hay là nói tóm lại tức là chỉ khi nào mà trí tuệ thật sự nó sanh khởi và nó chín muồi đó, thì là chúng ta mới thấy được cái điều đó. Và khi đã có tuệ nhãn thì là chúng ta sẽ thấy được pháp, thực chứng được pháp, thấy được pháp. Như vậy là nếu mà chúng ta còn có cái tưởng về con người đó, thì là nó có cái tà kiến ở đó, tà kiến về một cái ngã. Như vậy là chúng ta có tà kiến về tôi, hay là tức là có tôi, có ta, và rồi là có người khác. Chúng ta rằng là có cái bản thân, con người mình đây, và rồi là cũng có các cái chúng sinh khác. Như vậy là chúng ta nhìn các cái sự vật hiện tượng cũng như là các cái chúng sinh với cái con mắt tà kiến, với một cái nhìn tà kiến. Và rồi là tiếp tới là gì? Nếu mà có cái tà kiến như vậy đó, thì cái điều gì sẽ xảy ra? Như vậy là nếu mà có cái tà kiến ở đó thì là nó sẽ làm sanh khởi tham ái và sân hận. Tức là sẽ sinh khởi tham và sân. Tham và sân là xuất phát từ tà kiến. Do có tà kiến mà tham sân sanh khởi. Đó, thì như vậy thì đó chính là cái nguyên nhân, đúng không? Làm sanh khởi tham ái và sân hận, hay là tham và sân. Xuất phát của nó là do cái tà kiến, hay là cái sự không hiểu biết đúng về bản chất của các cái sự vật hiện tượng. Tham và sân ấy, tham ái và sân hận là do có cái tà kiến nên làm sinh khởi tham ái và sân hận. Và để giải quyết được những cái vấn đề, những cái vấn nạn ở trên, thì sẽ đo dạy cho chúng ta là gì? Là chúng ta đừng tìm kiếm những cái gì mà nó không có ở đó. Đừng có vô ích tìm kiếm những cái gì mà nó không có thực. Đúng không? Nó không có ở đó, không có thực ở đó. Bất lục vô hiểu. Đấy, không có tìm kiếm những cái gì nó không có ở đó. Những chúng ta chỉ có đi theo những cái gì mà nó thực sự có thôi. Tức là nó có thực tánh của nó, nó đúng với cái bản chất của nó. Vậy thì bản chất ở đây ví dụ là gì? Nó đâu có là con người, đàn ông, đàn bà hay là con vật đâu, và nó chỉ là tứ đại thôi. Vậy chúng ta đi theo những cái gì mà nó đi theo tứ đại, chứ đừng có đi theo đàn ông, đàn bà. Đấy, thì ở đây á, khi mà nói là cái gì nó không có, tức là chúng ta rồi người khác, đàn ông, đàn bà, rồi cái này cái kia đó. Tất cả những cái mà tên gọi khái niệm đó, chúng sinh, tôi ta. Vậy thì nếu mà cái âm thanh mà nó đã sanh khởi rồi thì nó diệt đi, nó cũng không còn cái gì ở đó cả, thì chúng ta cũng đừng chạy theo những cái gì mà nó không còn nữa, không có nữa, không còn hiện hữu. Thế thì chỉ có theo những cái gì mà nó thực sự có, thực sự tồn tại thôi. Chỉ có tứ đại thôi, đúng không? Đấy. xem là cái gì nó có ở đó đấy, nghĩ xem là cái gì đó. Đấy, mọi người thử nghĩ xem là nó là cái gì nào. Thế hay nói tóm lại là chỉ có danh sắc thì đúng không? Ừ. Danh sắc tứ đại. Sắc tứ đại. Thì mọi người thấy là cho dù mình có chạy theo cái thân này thì cái thân này nó cũng gọi là nó già đi, nó tan hoại. Thế rồi khi mà chúng ta rời bỏ cái xác thân này thì cát bụi lại trở về với cát bụi thôi. Tức là đất lại trở về với đất thôi. Sinh ra từ địa đại thì là cũng lại trả về cho địa đại. Và để làm được cái điều đó đó thì là chúng ta phải rèn cái gì? Rèn cái tâm của mình, đúng không? Rèn cái tâm của mình. Chúng ta rèn cái tâm, hướng cái tâm của mình đó. Tức là nói tóm lại là chúng ta phải rèn tâm. Và chỉ có như vậy đó thì là mới thoát ra khỏi được các cái khổ đau. Các cái khổ đau. Chứ còn nếu mà tâm chúng ta không có được thực hành thiền, không có được huấn luyện đó, thì là nó là một cái tâm làm sao? Nó giống như con ngựa bất kham. Thế thì điều đó có nghĩa là gì? Bất kể khi nào mà có cái sự tiếp xúc ở sáu căn đó, và chúng ta phải luôn luôn có cái sự ghi nhận, quan sát để ngăn ngừa, đúng không? Tìm hiểu và ngăn ngừa các cái bất thiện khi lên xa. Thì thực tế là không có chúng sinh, không có con người, chỉ có tứ đại thôi. Bốn cái đại chủng tứ đại. Bốn cái đại chủng này đó, nó giống như là cái ngôi nhà của chúng ta đó. Thì nếu mà có, chúng ta thấy là nếu mà có nhà thì làm sao? Thì sẽ có khách tới chơi đó. Đóng cửa hay mở cửa thì khách cũng sẽ tới, đúng không? Mở cửa thì khách tự nhiên vào, mà đóng cửa thì khách có cửa. Khách tới là chúng ta sẽ trở nên là bận rộn, đúng không? Phải làm rất là nhiều, tiếp đón khách, lo giường chiếu, lo cơm nước, vân vân, là chúng ta sẽ trở nên bận rộn. Thì khi chúng ta nói, tại vì ở đây là nó liên quan đến cái phần về cái tiếng Anh, thì cái chữ matter ở đây đó, tức là nếu mà cái nhà của chúng ta là cái ngũ uẩn đó, thì là thế nào cũng có khách đến thăm, mà có khách đến thăm thì là nó sẽ có rất là nhiều các cái vấn đề thì cái thế thì cái chữ matter ở đây đó là nó có thể là về các cái vấn đề gì đó, hoặc là nó cũng có nghĩa là cái chữ sắc nữa. Chữ rupa là nó cũng được dịch là từ chữ matter. Thế nhưng mà cái chữ matter ở đây đó thì nó không phải là chữ ở đây đó, thì nó có nghĩa là chúng ta trở nên bận rộn đó. Có nhiều cái công việc. Matter ở đây tức là các cái công việc. Khách đến nhà là mình phải có nhiều việc để làm. Thì đây là làm cho chúng ta bận rộn là vì phát sinh ra nhiều các cái công việc do khách đến. Thế thì mọi người mới thấy là do có xúc đó. Xúc là nó xảy ra ở đâu? Xúc là nó sinh khởi là do có cái sự tương tác của các cái sắc, đúng không? Căn và đối tượng tiếp xúc với nhau đó. Tức là cái ý ở đây đó, tức là do có xúc, đúng không? Do có xúc đó, do có cái sự tác động giữa các cái sắc thì là cái gì? Thức sẽ sanh khởi. Mà một khi thức sanh khởi đó thì là nó sẽ tạo thành các cái hoạt động của cái ngũ uẩn. Tức là cái ngũ uẩn sẽ đồng thời sanh khởi. Khi mà thức sanh khởi thì là gì? Toàn bộ cái ngũ uẩn nó sẽ vận hành. Khi mà có thức sanh khởi thì toàn bộ ngũ uẩn sẽ vận hành. Thế thì cũng giống như là chúng ta thấy là khi mà có khách đến nhà thì khách ở đây thì cũng giống như là cái thức đó, thì khách đến thì cũng như là thức sanh khởi, và thức sanh khởi là toàn bộ cái ngũ uẩn nó vận hành, cũng giống như là cái chủ nhà người ta sẽ phải trở nên rất là bận rộn để đón tiếp khách. lo chỗ ăn chỗ ở, rồi dọn giường dọn chiếu, vân vân. Thì như vậy là khách đến ở đây thì cũng giống như là cái thức nó sanh khởi, và một khi thức sanh khởi là cái ngũ uẩn nó sẽ vận hành. Và nếu mà ngũ uẩn đã sanh khởi thì cái đó là gì? Là khổ, đúng không? Cứ ngũ uẩn nó sanh khởi là có khổ. Thì vì sao? Thì cũng giống như là chủ nhà mà khi khách đến nhà mà làm nhiều quá thì cũng đâu có sung sướng gì đâu. Thì như vậy là mọi người thấy ở đây như vậy đó, thì là cũng giống như là khách đến nhà thì chúng ta phải làm rất nhiều việc. Thì tương tự như vậy, bất cứ khi nào mà chúng ta thấy là cái ngũ uẩn, cái thức nó sanh khởi, mà thức sanh khởi ở đây là do cái sự tác động của hai cái sắc, đúng không? Giữa căn và đối tượng, thì nó sanh khởi cái thức, mà thức đã sanh khởi tức là cái toàn bộ cái ngũ uẩn nó sẽ vận hành. Mà đã cái vận hành, nó đã vận hành, nó đã sanh khởi thì bản chất của nó là khổ. Thì cái câu kệ kế tiếp đó, mọi người thấy ở đây đó, thế là khi mà cái suy nghĩ, hay là nói tóm lại là khi mà nó có những cái tâm thức nó sanh khởi đó, thì là mình cần phải quan chiếu, phải biết về đó là có cái sự tác động, có cái nguyên nhân của đó là do có cái sắc, đúng không? Do hai cái sắc nó tác động với nhau đó. Và nếu chúng ta hiểu biết được cái điều đó thì như vậy là nó do có trí tuệ. Trí tuệ nó sẽ biết được cái điều này. Và khi mà trí tuệ nó biết được đây nó chỉ là cái sự vận hành của danh và sắc đó, thì nó hiểu rằng là những cái chúng sinh là không có tồn tại đó. Ở đây là không có sự tồn tại của chúng sinh. Và biết được như vậy đó thì cũng có nghĩa là gì? Chúng ta biết được cái sự hoạt động của danh và sắc đó. Hiểu được cái điều đó thì cũng có nghĩa là chúng ta hiểu được về bản chất hoạt động của danh và sắc. Và cái tuệ này đó thì nó chính là cái gọi là tuệ sinh diệt. Hiểu được về sự sinh diệt của các cái hiện tượng, bản chất của tất cả các cái hiện tượng ở đây, danh và sắc, không có gì khác hơn là ngoài sự sinh diệt. Và rồi là cái kế tới là gì? Đó là luôn có chánh niệm. Thì nếu mà chúng ta thấy là nếu mà có cái chánh niệm như vậy đó, thì là những cái tác ý của chúng ta, manasikara, đúng không? Cái tác ý nó không có còn hướng tới những cái khái niệm. Khái niệm đây là gì? Đó là về hình khối, hình dạng, vân vân, của các cái sự vật. Thế thì mọi người mới thấy là vậy thì cái giải pháp ở đây là gì? Tức là chúng ta phải có chánh niệm, đúng không? Và khi có chánh niệm rồi đó, thì là những cái tác ý của chúng ta nó không còn hướng tới các cái khái niệm nữa, nó không còn hướng tới các cái hình dạng, hình khối, vân vân. Và khi nó không còn hướng tới những cái thuộc về khái niệm như vậy đó, thì là cái tâm của chúng ta đó nó hướng về mind element, là mano dhatu, tức là nó hướng quay trở về nhận thức được các cái nó gọi là gì, tức là mind element ở đây đó, thì nó chính là cái mano dhatu, là dhatu ở đây là đại, đúng không? Mano là mình hiểu là tâm đó, tức là các cái tâm đại, tức là không phải tâm đạo đại, tức là thì nói tóm lại là gì? Tức là lúc này nó không còn có để ý đến các cái thuộc về cái khái niệm, và lúc này là nó chỉ hiểu là những cái gì mà nó thuộc về cái sự vận hành của tâm đó, cái sự vận hành, cái sự sanh khởi. Và như vậy thì cái trạng thái niết bàn sẽ đạt được. Thôi cái này mình cứ tạm hiểu như vậy á, tại vì là những cái phần này đó là có những câu kệ, nhưng mà những câu kệ nói tới ở những cái giai đoạn cuối cùng rồi. Thế thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu dần. Thì ở đây đó thì nếu mà mình chỉ có để ý tới các cái từ thôi đó, thì là mình xa vào các cái ngôn từ thì là nó không có được cái ý nghĩa thiết thực. Mà ở đây đó là mình phải ứng dụng vào trong cái việc thực hành, đúng không? Chúng ta điều chỉnh, chúng ta huân tập. Thế để rồi là thực ra cái tác dụng của nó ở đây đó là cái tác dụng hướng tâm, hướng tâm. Thế thì cái bước đầu tiên đó là làm sao mình phải có thiết lập cái chánh niệm đã. Thế khi mà đã thiết lập cái chánh niệm thì là khi mà quan sát đối với bất kỳ cái gì nó xảy ra thì đừng có để ý nhiều tới các cái khái niệm, mà hãy hiểu biết về các cái thực chất của các cái hiện tượng nó xảy ra đó. Thì như vậy là chúng ta hướng tâm dần đến những cái hiện tượng thực tế mà không để ý tới các cái khái niệm liên quan tới các cái hiện tượng đó khi mà nó sanh khởi. Thế thì lúc sáng thì tôi có nói là buổi chiều hôm nay là sẽ nói về hai cái câu chuyện đó. Thì mọi người thấy là thì cái tâm mà chúng ta, cái tâm nó biết thì nó là Nama. Thế còn cái thân của chúng ta đây thì là nó thuộc về sắc và Rupa. Nói tóm lại là nó chỉ có hai cái, Nama và Rupa thôi. Bây giờ là tôi sẽ nói về cái câu chuyện mà liên quan tới cái Rupa. Thế thì ở cái thời kỳ khi mà Thế chiến thứ hai bùng nổ ở Miến Điện đó, thì lúc này là Anh Quốc đó mới dội bom xuống Miến Điện và mọi người phải chạy để di tản. Thế thì có một cái vùng nó gọi là vùng Sagai. Vùng Sagai thì nó có gần Mandalay đó. Thì ở chỗ Sagai này thì là nó là cái khu mà có nhiều các cái đồi. Thì có hai cái gia đình ở cái khu vực này. Thế thì hai gia đình là một cái gia đình là rất là giàu có, thế còn một cái gia đình thì lại là thân với lại các cái quan chức của chính phủ. Một người thì giàu có, một người thì là có quyền lực đấy, đại khái là thân với các cái quan chức chính phủ. Thế thì ở cái gia đình giàu có thì có một cái cô con gái tên là Lucy Yao Win. Lucy Yao Win. Lucy. Lucy. Để rồi gọi là Lucy. Lucy cho nó dễ. Thế thì còn cái nhà kia đó là nhà mà có cái cậu con trai tên là Mao Mao Tin, bây giờ gọi là Mao Mao. Lucy và Mao Mao. Thế là hai cái anh chị này là sống ở gần đó, thế là gặp nhau và yêu nhau. Lucy và Mao Mao. Mình ghi là Lucy và Gấu Gấu. Thế là cuối cùng là do cái hai cái gia đình này kinh tế có, giàu có rồi thân hữu với lại quan chức đó, thì là sau đó thì là chuyển về sống ở thủ đô Yangon, England. Thế thì bây giờ họ có một cái thỏa thuận đó, tức là cái gia đình của cái cậu Mao Mao này đó là sẽ gửi cậu ấy đi Anh Quốc để học. Ở đó là sẽ học ở cái trường Eton đó, tức là cái trường để đào tạo để các cái luật sư. Mất thời gian là 5 năm. Thế thì mà cái anh kia anh đi học thì là hai người phải xa nhau mà thời gian là 5 năm. Có chịu đựng được không? Cái cô Lucy này có nhà đó, thế là cô nhớ nhung quá, thế là cô mới gửi sang một cái tập gửi ảnh, mà không phải là gửi con một chiếc, mà gửi nguyên cả một cái tập album. Rất là nhiều cái nhà. Thế là Ba Mao nhìn ngắm cô bạn mình qua cái tập album ảnh đó. Thế thì đến cái năm thứ hai thì cô này cô lại gửi sang tiếp ở gọi là để cho cập nhật đấy. tập này vẫn xinh. nhưng mà bây giờ cậu này cậu lại cẩn thận hơn, là cậu đem so sánh thấy là năm trước thì năm sau lại già hơn tí. Thế là đến năm thứ ba là cô này có gửi tiếp sang cái tập ảnh thứ ba. Thế thì hai cái tập đầu đó thì mặc dù là có thay đổi nhưng mà nó cũng thì không có cái sự khác biệt lắm. Thế nhưng mà cậu lại so sánh cái tập thứ nhất với cái tập thứ ba. Bây giờ là đã thấy khác nhau quá rồi, bắt đầu cuối cùng đến năm thứ tư lại gửi tiếp sang cái tập thứ tư nữa. Thế giờ đến năm cuối, năm thứ năm là thế cuối cùng là cái cậu ấy là sau 5 năm nó nhìn thấy cái so sánh giữa cái năm thứ nhất và năm thứ năm thì là có cái sự khác biệt quá lớn. Thế anh này anh mới bắt đầu anh mới suy nghĩ anh bảo là, à thế cậu bạn Lucy thì vẫn xinh đẹp thế nhưng mà cái sắc thân của Lucy thì nó ngày càng nó già cỗi, nó xấu xí đi. Thế là sau 5 năm thì là cái anh Mau Mau này tốt nghiệp và lấy được cái tấm bằng và trở về Yangon. Cái cô vợ chưa cưới đó đợi và gặp ở sân bay. Thế thì còn cái cậu Mau Mau thì sau 5 năm ở London thì là trở thành một con người rất là lịch lãm, đúng không? Dân luật sư mà lịch lãm lắm. Về nhà cậu ấy là mở cái vali ra chia đồ cho cô chú. Để cái này cho cái có một cái món đồ cho Lucy. Là cô này cô ấy cậu đang còn ngắm nghía các cái món đồ đó thì thấy là cậu này cậu cứ nhìn ngắm cô ấy. Thế là cuối cùng cô mới phát hiện ra là anh này anh đang nhìn ngắm. Thế bảo thế anh đang nhìn ngắm cái gì? Anh này anh làm lơ đi. À, giả tải như là không có cái gì đặc biệt lắm đó. Cuối cùng là vì là hai gia đình đó thì mới quyết định là thôi hai người mà sau 5 năm mà xa cách như thế này là dài quá rồi, thế là phải chuẩn bị gấp rút cho cái chuyện là tổ chức đám hỏi đó. Thế thì khi mà nghe bố mẹ quyết định như vậy đó thì là cái anh Mau Mau này anh bảo là từ từ để anh hồi tâm anh suy nghĩ chút. Thế thì anh mới nói là do là 5 năm ở London đó thì là không có chùa chiền gì cả, đâm ra là cũng không có được tiếp cận gần gũi với giáo pháp. Thế bây giờ là cái dịp mà về nước rồi đó, chắc là theo bên kia là người ta phải xuất ra gieo duyên đó. Thế thì thôi thì trước khi mà tổ chức đám cưới thì là cho phép con có một cái thời gian, tức là để đến xuất ra ở chùa một thời gian. À, phục vụ cho giáo pháp để gây được các cái thiện nghiệp. Thế thì đối với người biến thì khi mà người con trai người ta đưa ra một cái lý do như vậy đó thì là một cái lý do rất là chính đáng mà gia đình không thể từ chối được. Thế là bố mẹ mới gửi Mau Mau tới một cái ngôi chùa và để cho xuất gia, xuống tóc xuất gia. Và như vậy là sau một cái buổi lễ tiến hành thì là trở thành một cái vị sư tên là Upanyajota. tu gieo duyên là thường là khoảng 10 ngày hoặc là 2 tuần thôi. Đó. Thế là cuối cùng là 2 tuần trôi qua đó. Thế là anh này vẫn cứ tiếp tục là anh ấy khoác áo chú muốn xả y. Thế là anh không còn cái ý định xả y nữa, thích cuộc sống của nhà sư đó. Cô Lucy này cô thấy cũng hoảng hốt. 3 tuần rồi là 1 tháng vẫn ở chùa. Thế là cô như là cá mắc cạn nữa. Lo. Thế là cô ấy sốt ruột quá không được thì là đến chùa gặp Mau Mau. Bạch sư là sư làm gì ở đây? Thế thì bảo là bây giờ cô đã cho phép tôi là được xuất gia rồi. Thế thì bây giờ lại còn hỏi là tôi làm gì ở đây? Thế thì với cái cách trả lời như vậy thì tức là anh cái vị đó là muốn giữ một con xà y đó. À thế vì là anh này anh ấy xuất gia rồi thì đâm ra là cô này có mỗi người thôi, bây giờ đi mất rồi, thế là cô ấy không nhất định là không có lấy ai nữa. À thế rồi là cứ hàng ngày là cô ấy xách đồ ăn tới để đặt bát cúng dường đấy. Thế thì là do cái anh Mau Mau này cái lúc mà anh ấy nhìn các cái album hình so sánh là thấy cái sắc nó bị tan hoại qua 5 tháng như thế. Thế là đâm ra là có những cái so sánh để rồi là cuối cùng thấy là mặc dù cái người mình yêu thì như vậy nhưng mà qua 5 tháng thì nó cũng tàn phai, thì thôi tốt nhất là tìm cách khác trở thành ông sư cho nó có ý nghĩa đó. Thì như vậy là cái câu chuyện này là nó liên quan tới cái sự tan hoại của sắc thân. chắc chắn chúng ta mà cứ càng ngày càng già là nó càng suy nghĩ như vậy, thì là cuối cùng là anh thấy là vậy thì tổ chức đám cưới thì để có cái ý nghĩa hay mục đích gì? Thì sau khi mà đã suy xét cuối cùng là quyết định là xuất gia đấy. Nên là mọi người thấy là xuất phát điểm của nó là do gửi các cái album à, nên là nếu mà có ấy thì đừng có dạng mà gửi. Thế là mọi người đã thấy được cái thông tin từ cái câu chuyện này chưa? Tâm điểm không bao giờ chụp ảnh đúng không, thì sẽ không bao giờ già. Thế thì là tôi cũng muốn là để chụp hình đó, để gửi bên kia, nhưng mà hiện tại thì cũng chưa có à. Thế thì là phải mượn máy ảnh để rồi là nếu không thì là chụp qua cái máy điện thoại đó.